Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 102, cảm ta đại lão đã mở bản đồ. Góc truyện audio.com. Có chút ánh sáng từ dây leo bò khắp đại sảnh. Những mảnh tường bong chóc, đèn tường bị ăn mòn, lờ mờ trong bóng tối. Đột nhiên, ánh sáng trắng xuất hiện, hình ảnh các đồ vật xung quanh hiện ra. Nguồn gốc của ánh sáng này là do phù văn ma pháp trận đặt ở trung tâm của đại sảnh. Ánh sáng nhanh chóng dịu xuống. Sau đó hình bóng của Hạ Lạc Khắc và Học Bá xuất hiện bên trong phù văn ma pháp trận. Theo sát là các yêu tinh da xanh, với những danh tự màu xanh lá cây trên đầu. Đây đều là những người chơi ở thế giới khác. Khi người chơi cuối cùng bước ra khỏi phù văn ma pháp trận, tia sáng của phù văn ma pháp trận từ từ mờ đi. Chỉ để lại một ánh sáng trắng mờ. Nơi này thật đúng là một nơi hoang tàn cũ kỹ. Nhờ vào sức mạnh của phù văn ma pháp trận, Bố Lỗ cảm thấy thành công khi kéo dài thượng cổ di tích từ trung tâm đại sảnh vào đến bên trong. Nương theo những gợn sóng ma lực bao trùm hết đại sảnh, đèn áp trên tường một lần nữa lại được thắp sáng. Hạ Lạc Khắc vẫn chưa lên tiếng. Các người chơi bước ra từ phù văn ma pháp trận đã bắt đầu vơ vét từ phía. Đây là một đại sảnh trống. Ngoại trừ các vách tường thì chỉ có hai lối ra trước và sau. Thành thật mà nói, toàn bộ đại sảnh thật sự là không có cái gì tốt để vơ vét. Thậm chí đến một cái kệ cũng không có. Còn có người chơi dẫm lên đầu bạn đồng hành, lấy trên vách tường một cái đèn áp xấu xí. Sau đó hào hứng lấy phù văn ma pháp trận ra yêu cầu giám định. Sau đó, các người chơi bắt đầu thử phá hủy bức tường và phá hủy sàn nhà. Các dũng sĩ, Hạ Lạc Khắc đứng dậy và giải phóng uy áp để trấn tĩnh những người chơi đang trong tình trạng hỗn loạn. Sau đó nói, đây là di tích của tổ tiên, chúng ta phải nhanh lên, nhìn qua bên trong đại sảnh này không có cái gì đáng giá. Chúng ta đến những nơi khác để tìm kiếm, các ngươi có thể gặp một số kẻ thù, đừng sợ, hãy dũng cảm đánh bại chúng. Nếu các ngươi gặp phải vấn đề gian nan thì hãy tìm kiếm chỉ huy của các ngươi. Học Bá Vô Yêu, hắn sẽ cố gắng hết sức để giúp, nhưng các dũng sĩ, các ngươi vẫn phải dựa vào chính mình. Ta phải đi, còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ ta. Nói xong, Hạ Lạc Khắc liền đi vào phù văn ma pháp trận và biến mất. Chỉ để lại Học Bá cùng gương mặt vô cảm và đám người chơi khám phá xung quanh với sự phấn khích. Kịch bản đã trôi qua, tranh thủ thời gian tìm kiếm, tranh thủ thời gian tìm kiếm, may mắn là kịch bản ngắn, nếu không thì thật là gấp gáp, làm nhanh lên, làm nhanh lên, làm chậm thì không có đồ vật đâu. Hạ Lạc Khắc vừa rời đi, uy áp cũng mất theo, các người chơi bắt đầu nhặt đồ trở lại, thuận tiện, đèn áp trên tường treo cũng bị gỡ xuống, về phần chiếu sáng của đại sảnh. Bởi vì ma lực chế tạo cho nên có hay không có đèn áp tường thì không quan trọng lắm. Học Bá đứng một bên, nhìn những hành vi kỳ quái của những con yêu tinh, hành động giống nhau trong nháy mắt, đem tất cả các thứ có thể cầm, có thể tháo dỡ xuống cầm trên tay hoặc bỏ trong ba lô. Sau đó, nắm lấy nó trong tay, nhét nó vào túi và chạy đến phù văn ma pháp trận bên này. Bọn hắn đứng tại bên kia ngẩn người mất mấy giây, sau đó cầm đồ vật trên tay cùng ba lô ném xuống đất. Hét lên, tất cả đều là rác rưởi. Chẳng mấy chốc, đồ vật hỗn loạn trong đại sảnh gần như đã bị những con yêu tinh này xê dịch. Tất cả đều là rác rưởi. Không có ngoại lệ, Học Bá xem qua cũng thật là như thế. Mặc dù đám yêu tinh lúc đầu không có tốt, nhưng Học Bá đã ở lại Vương quốc Vĩnh Hằng trong nhiều ngày. Cũng đã có chút ít quen thuộc, những đám yêu tinh này có thể lên cơn, dù sao chúng chỉ là công nhân bốc vác, những điểm đặc thù là những công nhân bốc vác này có thể được hồi sinh và nhiều lý do không thể giải thích được. Nhưng Học Bá có nhiệm vụ riêng của mình, hắn véo quai hàm và bắt đầu đánh giá toàn bộ đại sảnh. Theo kiến thức chuyên môn, hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy ra đây có thể là một hầm ngục còn sót lại từ thời cổ đại. Nếu đây là một ngục tối, trước tiên phải tìm ra vị trí hiện tại đang là ở đâu. Học Bá nhìn về phía lối đi hai bên tối đen như mực. có vẻ như cần phải chỉ đạo những con yêu tinh này đi theo mình để đi dò xét đợi đã. Đây là cái gì? Trong tầm mắt của học bá, một con yêu tinh trần truồng trên đỉnh đầu có mấy chữ, Mai Xuyên Khốc Tử. Dưới mắt nhìn chăm chú của những con yêu tinh khác, bước về phía lối đi tối như mực. Ở phía sau, còn có một đám yêu tinh giống như hắn, đang thoát trang bị, cởi quần áo ra, đợi đã, bọn hắn muốn làm gì? Tại sao lại cởi quần áo ở đây? Ngay cả khi là một học bá có kiến thức rộng rãi, bây giờ cũng không thể hiểu được hành vi kỳ lạ của đám yêu tinh này. Những con yêu tinh khác thậm chí còn không nghĩ rằng những con yêu tinh cởi sạch quần áo là lưu manh. Thay vào đó lại hét, cố lên, nhiệm vụ khỏa thân dò xét đồ giao cho các ngươi. Các ngươi thật là dũng mãnh, địa đồ lớn như vậy mà cũng dám đi dò xét. Các đại lão, tất cả nhờ vào các ngươi. Đường đi nhất định phải được đánh dấu rõ ràng. Chúng ta chờ bản đồ của các đại lão trên diễn đàn. Có đồ tốt thì liền ôm và trở về lại. Học bá sau khi nghe những gì đám yêu tinh nói, rồi nhìn vào chỗ trang bị đã cởi ra. Hắn suy tư một lúc và đưa ra kết luận trong đầu. 35. Những con yêu tinh này dường như trang bị quan trọng hơn cuộc sống của chúng. Cho dù bọn chúng có thể được hồi sinh, nhưng biểu hiện yêu quý các loại trang bị hơn. Bọn chúng rất trung thành với Hạ Lạc Khác, mọi động thái đều tiết kiệm tài nguyên cho Hạ Lạc Khác. 36. Lòng trung thành của bọn hắn khiến ta có chút cảm động. Tất nhiên, đây chỉ là một ý tưởng trong đầu. Ta tìm cơ hội lấy một cuốn sổ để viết lại. Cảm động thì cảm động, nhưng chuyện lấy cái mông để khám phá thượng cổ di tích. Học bá vẫn không thể làm được điều đó, ngay cả khi những con yêu tinh này trông rất nhiệt tình. Sau khi học bá bước ra khỏi phù văn ma pháp trận, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận sức mạnh của vong linh bên trong thượng cổ di tích. Nói chung là để nhìn xem có hay không thể lợi dụng các trung sĩ để làm binh sĩ của mình. Sau đó sử dụng các phi đội này làm sức mạnh chiến đấu. Từng bước tiến vào thăm dò thượng cổ di tích, học bá bắt đầu thiền. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy một vài bộ xương cách đó không xa và thao túng bọn hắn. Bắt đầu thăm dò thượng cổ di tích, 10 phút sau, học bá thông qua thăm dò đơn giản, xác định rằng đây là một thành phố ngầm cổ xưa, bởi vì nơi nhập cảnh là một mê cung. Thành phố ngầm thường đặt một mê cung để gây nhầm lẫn và giảm bớt sự xâm chiếm. Chủ yếu là của những nhà thám hiểm của thế giới mặt đất. Mặc dù có rất ít nhà thám hiểm trong thế giới ngầm, nhưng các hầm ngục gần bề mặt vẫn sẽ sử dụng mê cung như một tiêu chuẩn thấp nhất. Giúp ta trang bị đảm bảo một chút, ta cũng khỏa thân đi dò xét. Không có vấn đề, ngươi có thể nhanh chóng lên diễn đàn để xem bản đồ. Mai Xuyên Khốc Tử và vài đại lão đã bắt đầu vẽ trên diễn đàn. Được rồi, không vấn đề gì, một giờ sau, học bá tiếp tục ngồi thiền, bắt đầu tập trung lực kiểm soát đám trung sĩ bên trên. Hắn ta từng thao túng phi đội, gặp một con yêu tinh với thân thể trần truồng của thành phố ngầm Vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng con yêu tinh này thay vì quay đầu chạy trốn thì nó kiên trì xông lên lao về phía mình. Tất nhiên, học bá sẽ không điều khiển phi đội tấn công hắn ta. Thay vào đó nhìn trung sĩ này tiến về phía con yêu tinh. Con yêu tinh tiến về sau, bối rối nhìn lại có trung sĩ tấn công mình không rồi tiếp tục chạy. Học bá không quan tâm đến hắn, tiếp tục điều khiển phi đội khám phá dọc theo mê cung. Chỉ cần một trung sĩ có thể tìm thấy lối ra, mê cung này đã bị chính hắn phá giải. Mỗi trung sĩ đi qua một con đường, học bá với tư cách là người điều khiển, có thể sử dụng ma pháp và ghi chép lại tất cả. Đây là sự tự tin của thiên tài ngàn năm có một. Hoa, mê cung này thật là khó. Đó là một chút khó khăn, có vẻ như có một số lối ra không có cửa đều là bẫy. Mấy người đã chết, không sao, không sao, diễn đàn vẫn tiếp tục vẽ bản đồ. Mọi người cố lên, bọn hắn đang vẽ một bản đồ. Vẽ bản đồ gì, là bản đồ của mê cung. Làm sao có thể vẽ được? Học bá không bị ảnh hưởng bởi những cuộc nói chuyện của những con yêu tinh này và tiếp tục công việc của mình. May mắn thay, không. không có con yêu tinh nào tìm đến trị liệu. Có vẻ như những người chơi bước vào mê cung đều không ra ngoài và chết hết. Hoặc nói là bọn hắn cơ bản là không có ý định còn sống trở về. Rất thông minh, lợi dụng sự hồi sinh lặp đi lặp lại. Nhưng chỉ bằng sự phục sinh thì không thể tìm thấy lối ra. Đây là một mê cung ngục tối. 4 giờ sau, đã phát hiện ra 10 nơi không phải là cửa ra vào. Các đại lão thật là mạnh. Trên diễn đàn đại lão chia sẻ một phương pháp mau chóng để rời khỏi mê cung. Còn có rất nhiều đại lão dùng phần mềm đồ họa để tạo ra bản đồ mê cung. Rõ ràng nó rất mạnh. Bản đồ bên trên diễn đàn lại đổi mới. Nhanh đi xem, học bá nhăn mày, những con yêu tinh này tìm thấy 10 cửa không phải cửa ra vào. Nhiều như vậy sao, đợi đã, diễn đàn không phải là bọn hắn họp sao? Rõ ràng người bọn hắn ở đây, tại sao có thể thảo luận về các diễn đàn? Bọn hắn có thể chia sẻ thông tin trên diễn đàn bất cứ lúc nào. Làm sao làm điều đó được? Học bá vừa mất tập trung. Một trung sĩ không cẩn thận đã dẫm phải một cái bẫy. Ngay lập tức bị nghiền nát bởi một tảng đá. Một lần nữa, học bá phải tập trung lại tinh thần. Sau 8 tiếng, đi đi, mọi người thu thập trang bị. Đã tìm thấy lối ra mê cung. Đi nhanh lên, tất cả vào diễn đàn để xem bản đồ. Nhớ kỹ một số bẫy. Đi theo đội ngũ, đừng tụt lại phía sau. Cảm tạ các đại lão đã chủ động mở bản đồ. Đại lão Miêu bước, học bá mở to con mắt ra, nhìn thấy một số con yêu tinh trần truồng bước vào phù văn ma pháp trận. Sau đó bắt đầu trang bị, khi bọn hắn mặc quần áo chỉnh tề, đám yêu tinh bắt đầu tập hợp thành đội xuất phát về hướng mê cung. Đừng lộn xộn, đừng sờ lung tung, đừng nhặt những kho báu trên đường, tất cả đều là bẫy, đừng nhắm mắt mà đạp phải bẫy hại người khác. Một trong những con yêu tinh trên đỉnh đầu có chữ, Mai Xuyên Khốc Tử. Đi phía trước, lớn tiếng hét lên với những con yêu tinh sau lưng mê cung chiếm khoảng 1/3 nơi này. Có một vài phi đội đang lang thang ở đó. Không cần phải để ý, cứ đi thẳng. Những phi đội kia như thẻ bác, sẽ không chủ động tấn công. Nếu tấn công cũng đừng sợ. Nhìn qua các trang bị đều không có. Nó trông giống như một tên cướp yếu đuối. Cách chương.